Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Người Đường Chết. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, người tới cưỡng chế Tam Đầu Huyền, Thiên Nột, không thể nào, viện trưởng nhóm lại một lần kinh hô, Tam Đầu Huyền điên cuồng chung, tuy rằng lực lượng loạn phóng sẽ không phát huy ra ứng có năng lực, nhưng cho dù như thế, cũng không phải ở đây bất luận cái gì một người có thể trấn áp. Trường không vô kỵ thế nhưng sẽ như thế cuồng ngôn. Bất quá, viện trưởng nhóm kinh hô chung, lại thiếu nghi vấn cùng không tín nhiệm. Chỉ vì này trường không vô kỵ, nhiều lần đều quá kinh người. Hẳn là nói không phải mạnh miệng, ở mọi người một bên chiến đấu, một bên nhìn quét chờ mong chung, trường không vô kỵ chính thức nhích người. Hắn bàn tay, tuy rằng còn ở hấp thu mồi lửa, toàn bộ thân hình cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cơ bắp, thập phần kinh người rồi lại phối hợp vô cùng phồng lên, làm cho người ta sợ hãi bạo phát lực. Từ trường không vô kỵ thân hình trung hiện hóa, đến đây đi, chiến đi. Trong miệng cuồng bạo một lời, chói mắt kim quang càng từ hắn bên ngoài thân hiện lên, nháy mắt chiếu sáng lên toàn trường. Giờ phút này hắn không chỉ có vượt qua người lý giải lực lượng cảm, càng có một loại thiên thần hạ phàm giống nhau khí thế, chấn động mọi người tâm thần. Kim cương bá thể tu hành huyền vũ cảnh sau, thân hình tiến hóa vượt xa người thường hình thái, cứng cỏi không phá, dường như hình người binh khí không nói, càng mang theo kinh bạo lực lượng, bảo kiếm đều đã không ở dưới chân. Trường không vô kỵ chính là đạp động hư không đi trước, mỗi một động tác tựa hồ đều đem không gian dẫm đạp sóng gợn thay nhau nổi lên. Có thể thấy được hắn lực lượng tới rồi cỡ nào làm cho người ta sợ hãi trình độ. Mọi người lúc này cảm giác hắn một mình đấu trấn áp mất đi lý trí Tam Đầu Huyền, tựa hồ thật sự có khả năng. Ngao, Tam Đầu Huyền còn ở lớn tiếng chu lên thật lớn, thân hình giãy giụa loạn nhảy không ngừng, phanh phanh phanh, đâm cho trong động vách đá đều không ngừng chấn động ngã xuống đá vụn. Trường không vô kỵ thân mình chợt lóe thượng Tam Đầu Huyền phía sau lưng hai đấm tả hữu một nạp, thuần túy nổ mạnh tính lực lượng, xuyên thấu qua hư không, oanh kích Tam Đầu Huyền cái gáy. Cái này địa phương là An Kỳ Vi Vi báo cho chính mình quan trọng điểm. Lấy lực phá pháp, đương nhưng trừ bỏ nhạc trấn hoa ngự thú thủ đoạn, nhưng là sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Tam Đầu Huyền cùng sở hữu ba cái gáy đâu, liền tính là điên cuồng, nó cũng có thể đủ trời sinh cảm giác uy hiếp. Tả hữu hai cái đầu to đã bọc đánh trường không vô kỵ mà đến, nó chính là đơn giản lại điên cuồng đâm. Nếu là bị hai cái đầu không ngọn nguồn một kẹp, trường không vô kỵ cũng sợ chính mình chịu đựng không nổi. Nắm tay thế thái vừa chuyển, đối với trong đó một đầu phản kích qua đi, oanh, lực lượng nổ mạnh, vang lớn chấn động hầm ngầm. Trường không vô kỵ dựa vào thân thể lực lượng, thế nhưng cùng Tam Đầu Huyền đầu to chạm vào cái lực lượng ngang nhau. Hảo cường, tiểu tử này thật là biến thái a. Viện trưởng nhóm lại một lần truyền ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Bọn họ nội tâm là vui mừng. Trường không vô kỵ chính là Thánh Võ Học Viện người nột, càng lợi hại càng tốt. Ầm ầm ầm, là liên tiếp vang lớn nổ vang. Một người đột kích ma thú cái gáy, một thú dựa phản ứng đánh trả. Hai người ngươi tới ta đi, đấu chính là dị thường kịch liệt. Nơi xa các vị viện trưởng đã líu lưỡi, nhạc trấn hoa cũng là thốt nhiên biến sắc. Cái này tiểu tử thúi, vì cái gì như vậy cường đại? Vì cái gì? Hắn không thể minh bạch. Tam Đầu Huyền ý thức không linh như thế bị hắn không ngừng đột kích đi xuống, luôn có một lần sẽ công thành. Tựa hồ chính mình gần là kéo dài thủ đoạn, lại muốn toàn bộ bị hắn phá trống trơn. xác thật như hắn dự toán mấy chục cái hiệp đánh sâu vào qua đi. Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc đắc thủ, răng rác, một tiếng thanh thúy, giống như xương cốt đứt gãy thanh âm, từ tam đầu khuyển trung gian đầu cái gáy chỗ truyền ra tới. Theo sát, tam đầu khuyển nguyên bản vẫn đục dãy rụa hỗn loạn ánh mắt. Đột nhiên một trận thanh minh, theo sau, lại biến thành mông lung mơ hồ trạng thái chung. Đây là sắp muốn hiểu được dấu hiệu. Nó đã không còn dãy rụa, hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Tiểu súc sinh, tính ngươi lợi hại a. Nhạc Chấn Hoa trong miệng mắng, trên tay khống chế ấn quyết cũng đã vứt bỏ, không có biện pháp, ngự thú thủ đoạn đã bị phá trừ. Tránh thoát một chúng viện trưởng trước sau đuổi bắt, Nhạc Chấn Hoa lấy nhanh nhất tốc độ hướng dưỡng thi trong động trở về. Tam đầu khuyển là không thể uy hiếp bọn họ, chính là bên trong ma nhân nhóm. Hẳn là còn có thể lợi dụng đạo đức kiềm chế một chút đi. Bất quá vào lúc này hắn đi trước con đường chung, một thanh quen thuộc vô cùng bảo kiếm, phóng thích kinh người sát lực, cản trở hắn bước chân. Ngự kiếm thuật, Nhạc Chấn Hoa tức giận nói, Trường Không Vô Kỵ quá đáng giận, đủ loại thủ đoạn, toàn không thể hạn chế chính mình. Thiên địch, tuyệt đối thiên địch, không sai, lão quỷ người chịu chết đi. Nơi xa Trường Không Vô Kỵ trong miệng vừa uống ngự kiếm cửu sát đệ tam thức, đoạt mệnh mà ra, ba đạo thật thật giả giả, tuyệt đối khó có thể phân biệt kiếm khí, ngay lập tức bao phủ Nhạc Chấn Hoa. Nhạc Chấn Hoa ở nguy hiểm hạ, trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang mang, không quan tâm, hướng tới một đạo kiếm khí vọt qua đi. Phụt, kiếm khí chi cường, trực tiếp cấp Nhạc Chấn Hoa ngực, khai một cái miệng to. Nhưng hai người không thể tưởng được chính là, hắn thế nhưng sẽ không tử vong. Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ, này lão quỷ tu hành công pháp thật là ma tính, hoặc là nói, hắn cũng là nửa thi trạng thái đi, bởi vậy muốn làm hắn tuyệt mệnh, chỉ có chặt đầu mới có thể. Bởi vì lần này ngoài ý muốn, Nhạc Chấn Hoa cũng đã thành công tiến vào động phủ, Trường Không Vô Kỵ thân hình chợt lóe, cũng đã theo sát sau đó tiến vào. Tiểu súc sinh, ta tại đây gian trong phòng, chỉ cần trong lòng vừa động, là có thể làm cho bọn họ tiến vào điên cuồng trạng thái. Hữu tử vô sinh, ngươi tưởng cứu người, nhất định phải cầu ta mới được. Nhạc Chấn Hoa lấy người tánh mạng uy hiếp Trường Không Vô Kỵ. Hắn tin tưởng, Trường Không Vô Kỵ là cái thanh cao người, quả quyết sẽ không uổng cố những người này tánh mạng. Nét chỉ cần có thể lợi dụng này điểm, tiếp tục kéo dài đi xuống liền hảo. Nhưng lại một lần làm hắn không thể tưởng được chính là, Trường Không Vô Kỵ chính là không nói một lời, trong mắt hung quang chớp động, trường kiếm đoạt mệnh mà đến, đối hắn uy hiếp lời nói hoàn toàn trở thành gió bên tai. A, các vị viện trưởng, các người cũng mặc kệ những người này tánh mạng sao? Nhạc Chấn Hoa điên cuồng mau lui, trong lòng bí pháp lại thúc giục. Hầm ngầm nhà tù chung mọi người, tất cả đều thu được ảnh hưởng. Từ Mã Như Long như vậy điên cuồng trạng thái, bắt đầu từ bọn họ trên người hiện lên. Viện trưởng nhóm trong lòng cả kinh, chạy nhanh cùng nhau đối với Trường Không Vô Kỵ kêu tới. Hơn nữa đuổi theo, Vô Kỵ, cho hắn cơ hội, những người này tánh mạng còn phải cứu a. Không sai, không duyên cớ chết đi nhiều như vậy vô tội người, quá không nên. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại bảo trì cười khẽ. Hắn lấy địa ngục dung lô võ hồn, trực tiếp khống chế được một người phát cuồng võ giả, luyện hóa khả năng, hấp thu sở hữu âm khí tà khí, kia võ giả trong thân thể hết thảy tà ác lực lượng. Ma thi vương huyết mạch huyết loại, tất cả đều bị Trường Không Vô Kỵ phản, ăn, rớt. Cuối cùng, hắn mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chết ngất qua đi, lại thoát ly thi ma trạng thái. Sao có thể? Nhạc Chấn Hoa càng là ngốc đầu, Trường Không Vô Kỵ thế nhưng có thể giải trừ hết thảy uy hiếp, các vị viện trưởng cũng là kinh hỉ. Phía trước trường Không Vô Kỵ nói, có thể giải những cái đó ăn ma thi vương máu người. Không nghĩ tới, hắn cũng có thể giải này đó dựng dục ma thi vương chi thân người. Này thật sự là quá tốt. Hô hô hô, bảo kiếm lăng không bay lộn trường Không Vô Kỵ gợi lên khóe miệng. Cười đối Nhạc Trấn Hoa mà nói, lão quỷ, ngươi đương chết rồi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.